Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 92, trong mạch máu phong cổ chủ, chống trải tinh vân ngũ thải ban lan, có như bong bóng, có như hồ điệp, có như tổ ong, từng đảo bởi vì huyền bí lực lượng mà tan rã tinh tế khí thể mây. Thì tại băng lãnh thâm thúy trong vũ trụ lôi ra như quỷ mị tinh vân. Có giống mặt, có giống bóng người, cái kia sơ sơ tán, tán tinh đoàn. Thì là theo cái này đến cái khác năm ánh sáng xoay cánh tay. Tại, vô cùng chậm rãi, xoay tròn lấy. Nếu là nhìn thật kỹ, lại có thể tại một chút tinh đoàn bên trong phát hiện rất đặc thù, tinh thể. Những cái kia tinh thể giống như là ở vào tinh đoàn vị trí hạch tâm, nhưng lại phần lớn đều lu mờ ảm đạm, thoáng như một phương phương đặc thù mộ bia, không biết bị người nào lập, mà tồn tại ở này trong vũ trụ sao trời. Nếu là có như thế một cái siêu thoát tại hết thảy người quan sát, liền có thể phát hiện mỗi một cái dạng này tinh thể đều cùng bên cạnh tinh thể dứt khoát khác biệt. Bởi vì này chút tinh thể bên trong tựa hồ cất giấu cái này đến cái khác độc lập thế giới. Dùng nhân loại lời tới nói, liền là kiếp địa phương, thượng cổ ước nguyên, nhiều ít kiếp trước khi tại thế giới này, ngoại trừ vĩnh hằng bất biến hắc chiều bên ngoài, hỏa kiếp, sơn hà kiếp, thậm chí nghiệp lực kiếp đều từng có rất nhiều vật thay thế. Mà này chút mộ địa liền là những cái kia từng có kiếp nguyên, không biết có nhiều ít chân chính tuyệt thế thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm, phúc nguyên thông thiên người đã từng tan này chút kiếp nguyên. Lại cuối cùng vẫn là rơi vào một cái dung nhập hắc chiều xuống tràng. Cũ mộ bia đã tử vong, thế giới mới rồi lại đang sinh ra, theo phàm nhãn quan chi, đó là cái này đến cái khác, hạt giống, dạng, đoàn. Đang không ngừng hút tụ lấy chung quanh càng nhiều vật chất. Sau đó lại một cỗ huyền bí sức mạnh to lớn phía dưới. Dần dần phát dục thành tân sinh, làm bụi trần nơi bao bọc tiểu thế giới. Vũ trụ chi thần bí, chi hảo đại, chưa từng đi vào người, đều chẳng qua ếch ngồi đáy giếng. Người tưởng tượng cực hạn, tự cho là tu luyện cực hạn, cũng là bất quá ếch ngồi đáy giếng. Mà tại đây vô cùng vô tận thế giới bên trong, cái kia đen kịt vô thượng hắc chiều, vẫn còn đang khoảng cách nhân gian mấy ngàn năm ánh sáng quỹ tích bên trong du động. Chỉ bất quá mắt trái của nó lại biến mất, mắt trái tan biến chỗ, cái kia liên thông hướng nhân gian lỗ hổng nhưng không có tan biến. Đây là chân lục gắn bó lỗ hổng, chỉ bất quá bình thường oán linh lại không cách nào tiến vào dạng này lỗ hổng. Chỉ có chờ lớn người tiếp theo phát hiện lỗ hổng này tồn tại lại lần nữa bò vào. Oán linh nhóm kỳ quái là, trước đó không phải có cái cổ chủ bò tiến vào sao? Nó đi đâu đây? Vì cái gì lối đi còn tại? Theo lý thuyết một khi dung hợp, lối đi liền sẽ tan biến. Như vậy cổ chủ chẳng lẽ không có dung hợp? Chột mắt vô thượng ma long, chậm rãi, uốn lượn bơi lên, vô cùng vô tận oán linh tại vô pháp truyền lại thanh âm trong vũ trụ. Há mồm phát ra im ắng tràn ngập cay nghiệt kêu rên. Xoẹt xoẹt xoẹt, oán hận khí tức, tại cái kia cố định quỹ tích bên trong phát ra, nhưng chỉ là tản mát ra nửa điểm, liền lại bị cái kia quỹ tích tại co duỗi ở giữa hóa tản mát. Huyền diệu khó giải thích khí tức, không có chút nào dao động tâm trí, tại đem khí tức kia bên trong khủng bố oán khí chậm rãi hóa đi. Khí tức kia tốc độ lưu chuyển dần dần chậm, nó nghe được trái tim thanh âm, mỗi một âm thanh đều như muôn vàn Phật đà, thành tâm tụng kinh, không vì đưa nó đi hướng không biết người chết quốc gia, không vì để nó bỏ xuống đồ đao. Mà chỉ vì lắng lại nó cái này oán khí, sau đó một lần nữa có được lựa chọn quyền lực, cái kia quỹ tích liền là hạ cực mạch máu, khí tức kia liền là bây giờ tại hắn trong mạch máu lưu động, hoặc là nói nửa phong ấn cổ chủ, Tiếp theo sát kiếp boss, tại này một sát kiếp sớm đi vào, hơn nữa còn bị nửa phong ấn tại một cái nhân loại mạch máu bên trong. Nói ra, căn bản không ai dám tin. Trong gió tuyết, Hạ Cực tóc bạc như nước thủy triều, một mình hành tẩu tại đây hoang tàn vắng vẻ trên mặt đất. Lại như phàm nhân hành tẩu đang nháo thành phố. Hắn hỏi thời gian, biết thoáng qua một cái hơn 300 năm. Ý vị này diệu diệu thọ nguyên không nhiều lắm. Hắn muốn trở về, chẳng qua là hắn mới khẽ động, lại như là cảm nhận được cái gì, mà dậm chân hướng một bên khác mà đi. Có thể mới đi mấy bước, phát hiện này phong tuyết thật sự là lớn, chính là chạy đến một cái mua dù tiểu thương trước mặt. Chỉ một thanh dù đen hỏi, bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, phương bắc, Yến Ngô tu sĩ cuối cùng bảo hộ chỗ, trải qua trọn vẹn hơn nửa năm quyết chiến, đã đến khâu cuối cùng. Bây giờ, cái kia mãng mãng trong núi tuyết, che lồng lồng khí đã là hào quang ảm đạm. Đây là trận pháp tại hắc triều trong công kích trở nên yếu kém dấu hiệu. Mà nếu là tùy ý hắc triều tiếp tục công kích xuống, mặc dù có được bực này huyền trận, nhưng cũng đã chú định vô dụng. Cho nên, ở trong đó ẩn núp tu sĩ cũng không thể một mực cất giấu. Xuất trận đối chiến cũng là chuyện ắt phải làm. Binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương, lúc này giáng hồng răng đầy, tuyết lớn đầy trời, trong đó một đạo ma ảnh cùng một đạo hùng tráng thân ảnh chợt tối chợt sáng. Thảo phạt lẫn nhau, kịch liệt vừa đi vừa về ở giữa, thỉnh thoảng theo thiên truyền xuống thanh âm như sấm. Oanh, tầng mây vỡ tan, ma ảnh kia bị oanh bay mà ra, đã thấy là cái quanh thân phát ra khói đen, song đồng tản ra huyết hồng cự nhân. Cái này là oán chủ ác thú, cùng người khổng lồ này đồng thời bay ra, thì là một cái cường tráng như núi, tay trái cầm xà mâu, tay phải nắm lấy cự thuẫn nam tử. Nam tử mày rậm mắt to, vẻ mặt kiên nghị, mặc dù tại vừa mới giao phong trong quá trình toàn thân tắm máu, lại yêu nhưng không hay biết, hắn vô pháp lui lại, bởi vì hắn là nơi đây bảo hộ huyền vũ tôn người. Làm người mà chiến, làm trên phiến đại lục này cuối cùng tịnh thổ mà chiến. Hắn từng bị oán linh tu sĩ hãm hại, nhưng lại giết chi bất tử, bị nhốt tại một tòa không thấy ánh mặt trời địa lao mê cung dài đến hơn 200 năm. Mà chính là này hơn 200 năm giam lại, mới khiến cho ý chí của hắn càng đạt được ma luyện. Thực lực nâng cao một bước, cuối cùng phá lồng mà ra, cũng xem như nhân họa đắc phúc. Lúc này, ác thú như một đầu thô bạo ma hổ, mới vừa hiển thân, lại hóa thành một đạo hắc quang cuồng bạo nhào tới, như thét dài tại tinh hà ở giữa mãnh hổ, quanh thân đốt cháy cuồn cuộn oán hận màu đen khí tức. Mà hắn cũng không dùng binh khí, hai tay liền là binh khí, đằng đằng đằng dẫm đạp ở giữa, như là dùng đại địa làm mặt trống, điên cuồng gióng lên. Trong nháy mắt, ác cú đã đến huyền vũ tôn người trước mặt, đưa tay che lồng, như một tòa ma sơn hung hăng ép xuống. Huyền vũ tôn người vẻ mặt lại là bất động, tay trái cầm mai rùa cự thuẫn bỗng nhiên nhấc lên. Oanh, thuẫn sơn đụng nhau, cực mật dư âm năng lượng như nước thủy triều bốn bạo. Chỉ lần này một thoáng, nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ, liền sẽ khiến cho thân thể của hắn tính cả pháp thân hoàn toàn tan vỡ. Nhưng huyền vũ tôn người lại không cách nào dung chuyển. Hắn thừa nhận cái kia năng lượng to lớn dư ba, bắp thịt toàn thân như gặp phải truy sát, mà hắn hoàn toàn bỏ qua. Trong tay phải màu mực xà mâu hóa thành điện quang hung hăng đâm ra. Một nhát này, giống như vô thanh vô tức, nhưng ác thú lại hoàn toàn không dám đón đỡ, mà là nâng lên bồ đoàn lớn bàn tay. Cái kia bàn tay như là ruột đặc, bỗng nhiên hóa thành một phương đen lá chắn. Đinh, một tiếng vang nhỏ, ác thú lại bị kích lùi gấp mấy bước. Hắn lui thời điểm, Huyền Vũ Tôn người tay trái chi lá chắn đột nhiên buông ra. Cái kia lá chắn hóa thành một phương mai rùa vây quanh hắn xoay tròn không ngừng. Rồi lại hoàn toàn không sẽ ảnh hưởng đến hắn bất kỳ động tác gì. Hắn nguyên bản tay phải bắt mâu biến thành hai tay cầm nắm. Đạp mạnh hư không, tại thân hình lôi kéo ra trăm trượng khí lưu công phu bên trong. Run run thân mâu, cái kia mâu trong nháy mắt tán nứt ra rất nhiều thương hoa. Nhưng này thương hoa căn bản không phải thế gian thương hoa, mà là hóa thành đạo đạo khỏa che màng đen hắc xà. Này chút hắc xà cơ hồ đều thành thực thể, đều đã có được sinh mạng. Tại hắn này lắc một cái thương hoa công phu bên trong, đi săn bay nhào mà ra, trăm rắn xuyên không, cự thuẫn xoay múa, công thủ ở giữa, đều là đỉnh cấp thần thông. Ác đối mặt này thế công ngược lại là không lùi, mà là lấn người tiến lên, mặc cho những cái kia thương tại thân thể của mình bên trong đâm ra từng cái lỗ thủng đen. Có thể là, hắn lại hoàn toàn không nhìn bực này công kích, hắn cũng sẽ không thấy thân thể đau đớn, ngược lại là lại giữa không trung oanh ra một quyền, quán chủ, bất tử bất diệt, huống chi một thương này. Ác cú chờ là đối phương toàn lực ra tay lúc hắn đang phản kích, nhưng mà Huyền Vũ Tôn người đã sớm chuẩn bị. Hắn tại đâm ra này một mâu về sau, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả, mà là trái tay vồ một cái lượn vòng cự thuẫn nằm ngang ở trước mặt, đón lấy trong nháy mắt kia đập vào mặt quyền ảnh, oanh, lại là năng lượng gợn sóng cuồng tản ra đến. Bốn phía không khí không thể thừa nhận, dồn dập chấn vỡ, hóa thành đông tuyết bên trong liên miên bất tuyệt sấm sét. Huyền Vũ Tôn người xương cốt bị ép tới phát ra nhẹ nhàng, ken két, tiếng vang. Rồi lại đột nhiên đỉnh đầu, đem ác thú bắn ra, tiếp theo lại lẫn nhau đánh tới. Hai người chiến đấu cuồng bạo vô cùng, ngươi tới ta đi. Mà Huyền Vũ Tôn người nhưng cũng chung quy là đánh ăn không tiêu, chỉ có thể lúc về huyền trận bên trong. Hắn này vừa lui, ngoài ra theo hắn xuất kích tu sĩ cũng cùng một chỗ lui. Hắc triều lại lần nữa tuôn ra hướng huyền trận, phát động công kích. Lồng ánh sáng thừa nhận những công kích này, mà hiện xuất ra đạo đạo gợn sóng lẫn nhau trùng điệp. Trong lúc nhất thời liền phong cảnh phía ngoài đều thấy không rõ. Huyền Vũ Tôn người đứng tại che tuyết đỉnh núi trên giấy, ngẩng đầu nhìn cái kia ảm đạm huyền trận, nhắm mắt không nói gì. Những người còn lại cũng đều là yên lặng im ắng. Nơi này tu sĩ rất nhiều, lại cũng không phân biệt chính đạo tà đạo hay là tán tu. Nơi này có, chẳng qua là kề vai chiến đấu chiến hữu. Ma tu bên trong có một người thở dài nói, nếu là chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, làm là có thể giữ vững. Ác thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng kiếm ma vẫn còn, tất nhiên có khả năng phối hợp Huyền Vũ Tôn người tốt hơn phòng ngự. Trắng Tiểu Diệp thì là cắn môi, trong hai tròng mắt cất giấu khó chịu vẻ mặt, nếu như ca ca còn ở nơi này, đúng thế. Nếu như ban đầu nhân loại tu sĩ không có phân tán, chưa hẳn không thể sinh tồn cơ hội, nhưng bây giờ chỉ có thể sống một ngày là một ngày. Tùy ý ai cũng có thể nhìn ra được, này huyền trận nhanh phá, mà Huyền Vũ Tôn người có thể mang theo mọi người chống đỡ hơn nửa năm thời gian, đã là cực cường. Đêm đông, phong tuyết đầy trời, Hắc triều đình chỉ phát động công kích. Dù sao ngoại trừ oán chủ, những người khác cũng đã là tu sĩ, mà không phải bất tử bất diệt. Nhiều đám đống lửa bay lên, hào quang sáng rực, soi sáng ra này sừng sững dãy núi một góc của băng sơn. Phòng ngự các tu sĩ khoanh chân tại một tòa tòa đỉnh núi gắn bó đại trận. Trong cốc tu sĩ thì là vẻ mặt khác nhau. Tại những ngày qua bên trong, đạo tâm của bọn họ đã dao động. Bọn hắn có thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có nên hay không đi đến đầu này con đường tu luyện. Mà tại dạng này tâm thái dưới, không ít người thế mà đều lựa chọn mượn rượu tiêu sầu, không say không nghỉ, bại, lần này thất bại thảm hại. Vì sao lại dạng này? Tiếng chất vấn, tiếng khóc, tại trong đêm khuya thường có vang lên. Nhưng mà, thì có ích lợi gì? Nửa đêm, xa xa xa, bông tuyết theo gió thổi quyền. Huyền trận bên ngoài, hắc triều bên ngoài, oán linh tu sĩ bên ngoài. Một cái tóc bạc nam tử đang dậm chân tới. Hắn cảm nhận được phong tuyết nồng đậm, liền đúng là chống lên một thanh dù đen. Này dù đen là hắn tại phụ cận thế gian tiểu trấn bên trên mua. Hắn như là một cái mê đồ lữ nhân, vô ý ở giữa, ngộ nhập này bây giờ Yến Châu lớn nhất chiến trường. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.